Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239 Phùng Dần bị lừa. Lại nghĩ đến cùng công chúa bắt chuyện một phen, có lẽ có thể biết được chút vân mạc trong triều thế cục. Đối chính mình đàm phán cũng có lợi, liền làm vái chào, nói, từ chối thì bất kính, hắn trước uống xoàng một ly. Phát hiện này rượu tựa hồ chính là bình thường hoa mai rượu trái cây. Chỉ là thắng ở hoa mai thanh hương, táo xanh chua ngọt, cũng không say lòng người. Liền nhiều uống mấy chén, nhưng sau một lúc lâu, hắn liền cảm giác đầu có chút choáng váng. Ám đạo này rượu nhìn như tầm thường rượu trái cây, không nghĩ tới tác dụng chậm lớn như vậy. Hối hận chính mình nhất thời đại ý, thế nhưng uống này rất nhiều. Cũng không biết trong chốc lát trở về nên như thế nào giải thích. Phùng Dần lại nghe Thanh Hòa ở một bên nói cái gì đó, giống như còn hỏi mấy vấn đề, vựng vựng hồ hồ mà đáp, rồi lại không biết chính mình đều nói chút cái gì, ảo não mà tưởng đứng lên, lại phát hiện trên người không thế nào có sức lực, đứng lên lung lay, thật giống cái con ma men. Phùng công tử, ngươi cần phải đi thượng triều. Hắn chính dãy dụa muốn cáo từ, lại đột nhiên nghe Thanh Hòa hỏi như vậy một câu, cả kinh rượu tỉnh hơn phân nửa, nỗ lực mở to mắt hỏi, ngươi không phải nói hôm nay nghỉ tắm gội sao? Thanh Hòa che miệng cười nói, chỉ đùa một chút thôi. Phùng công tử thật là đáng yêu. Phùng Dần lại một cái giật mình, say rượu toàn tỉnh, nhìn nàng, cũng không dám phát hỏa, chỉ phải vội vàng nói thanh cáo từ, liền hướng về phía trước chiều cung điện phóng đi. Cũng may ly đến không xa, cuối cùng là bóp điểm đuổi kịp, nhưng vân mặc lớn nhỏ quan viên lại nghe đến trên người hắn nồng đậm mùi rượu. Một người nói, sứ giả sáng sớm liền uống rượu, còn đầy người mùi rượu, còn thể thống gì? Lại nghe một người khác nói, Trương đại nhân lời này sai rồi, nhân gia là từ Thiên Trạch mà đến. Nói vậy Thiên Trạch thịnh hành nay phong, người cũng không nên đại kinh tiểu quái, bị gọi Trương đại nhân. Vị kia lại nói, nhưng nếu tới Vân Mạc, liền phải nhập gia tùy tục. Dừng một chút lại nói, xem ra Thiên Trạch cũng bất quá như thế. Phùng Dần tự biết có sai, chỉ đứng ở nơi đó cũng không ra tiếng, nghe bọn hắn hai người ở nơi đó kẻ sướng người họa. Một cái minh biếm, một cái minh bao thật biếm. Trong lòng thập phần hụt hẫng, này còn không phải nhất sốt ruột. Đợi hồi lâu, lâu đến hắn cho rằng quốc chủ yếu bãi triều khi, quốc chủ mới khoan thai tới muộn. Này lúc sau liền bắt đầu lâm triều, nhưng vân mặc trên dưới tựa hồ đương hắn không tồn tại. Nên thảo luận quốc sự liền thảo luận quốc sự, nên thương nghị bài binh bố trận, điều binh khiển tướng, cũng nói được trắng ra, không e dè. Hắn ở một bên nghe xong thật lâu sau, thẳng đến sở hữu sự tình đều thương lượng xong, nhàn thoại sau một lúc lâu sắp bãi triều, cũng không làm hắn nói qua một câu, quốc chủ, hắn không hề ngồi chờ chết. Đứng ra nói, về quý quốc nhiều lần quấy nhiễu ta Thiên Trạch biên cảnh một chuyện ai? Này tiểu công tử nhìn đó là da thịt non mịn, vừa thấy đó là sống trong nhung lụa quán, nói chuyện cũng không có ngăn cản. Người nói chuyện cần phải chú ý, chúng ta Vân Mặc khi nào, nhiều lần quấy nhiễu. Bất quá liền như vậy, vài lần thôi. Phùng Dần quay đầu lại xem nói chuyện người nọ. Đúng là vừa rồi minh biếm Trương đại nhân, hắn yên lặng thở dài. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Không người nói, về quý quốc quấy nhiễu ta Thiên Trạch biên cảnh một chuyện, Thiên Trạch đây là không ai sao? Phái cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử liền tới đảm đương sứ giả. Ngươi là cái gì thân phận, cũng xứng cùng chúng ta quốc chủ giảng lời nói. Lần này hắn không có quay đầu lại, liền nghe ra nói chuyện người là tối hôm qua cái kia kiêu ngạo không ai bì nổi nam tử, hắn Mặc. Tuy rằng thái tử thái phó cái này thân phận, nhiều ít có chút xấu hổ, bởi vì hoàng thượng cùng hoàng hậu thành hôn nhiều năm, không có con nối dõi. Hậu cung cũng bất quá hoàng hậu một người thôi, nhưng là rốt cuộc có cái này danh hiệu ở chỗ này. Há có thể dung người khác coi khinh? Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía quốc chủ, Quốc chủ chỉ rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì. Trong tay vẫn là cầm hai cái ngọc hạch đào. Chuyển nha chuyển không để yên, nguyên lai các ngươi thế nhưng là khinh ta tuổi nhẹ. Liền như vậy không đem ta để vào mắt, hắn ám đạo, ta liền cho các ngươi nhìn xem ta thật bản lĩnh. Chính là hắn còn chưa từng mở miệng, vẫn luôn trầm mặc quốc chủ lên tiếng. Ta hôm nay mệt mỏi, không bằng ngày mai lại thương thảo việc này. Sứ giả say rượu thượng không thanh tình, cũng đi trước nghỉ ngơi đi, Phùng Dần bị hắn lời này nghẹn. Cũng không dám nói không được, chỉ phải nuốt xuống một bụng ủy khuất, hậm hực lui ra quốc chủ như vậy nhân từ. Muốn ta nói, giết hắn thiên trạch sứ giả, cho bọn hắn cái dao hoai phủ đầu, gọi bọn hắn đẹp, Phùng Dần đi rồi. Hôm qua cái kia ở trong yến hội nói năng lỗ mãng say rượu nam tử. Không còn nữa lúc trước kiêu ngạo ương ngạnh thái độ, nhưng trong lời nói ngạo mạn vẫn là hiển lộ không thể nghi ngờ, hảo quốc chủ ngừng câu chuyện. Nhìn hắn nói, Kama, người hôm nay đi theo Lý cô nương nói lời xin lỗi, ta. Kama không thể tin được, chỉ vào chính mình lại hỏi, bất quá là thiên trạch một nữ nhân thôi. Vì sao còn muốn ta tự mình đi xin lỗi? Quốc chủ không nói lời nào, cũng chỉ là nhìn hắn. Kama nhìn thẳng hắn sau một lúc lâu, vẫn là thỏa hiệp nói. Đi liền đi, nói hồi Phùng Dần, hắn bị quốc chủ một câu đổ trở về. Lại bị Thanh Hòa công chúa hố một lần. Tái hảo giáo dưỡng cũng nhịn không được sinh khí lên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu không phải chính mình đại ý, dễ tin kia Thanh Hòa công chúa. Như thế nào sẽ có cơ hội kêu nàng bắt được cơ hội? Nói đến cùng vẫn là muốn trách chính mình, hắn ủ rũ cục đuôi mà trở về đi. Nửa đường thượng đụng phải Lý Nhạc Ngôn, nhìn thấy thân nhân giống nhau cảm giác, hắn bước nhanh đi lên đi, hỏi, người như thế nào ở chỗ này? Lý Nhạc Ngôn lúc đó chính nhìn một bên ở vào đông còn sống được thực tốt Hoa Hoa Thảo Thảo. Nghe được Phùng Dần thanh âm quay đầu. Còn nói đâu, cái kia quốc chủ nói không giữ lời, nói là mời ta ăn cái gì đặc sắc, kết quả đi đến giống nhau liền nói chính mình có việc. Trốn, phải không? Phùng Dần mới vừa rồi cường đánh lên tinh thần, đang xem đến nàng kia một khắc liền lơi lỏng tan rã. Men say phía trên, chạm đều đứng không vững, Lý Nhạc Ngôn cuống quýt đỡ lấy, còn nói hắn có phải hay không sinh bệnh. Kết quả đến gần thế nhưng ngửi được hắn một thân mùi rượu, ngươi sáng sớm đi nơi nào uống rượu. Nàng nhẹ giọng hỏi, Ngô, hắn dựa vào Lý Nhạc Ngôn đầu vai. Điều chỉnh hạ tư thế, thay đổi cái thoải mái vị trí. Nhỏ giọng nói, Thanh Hòa công chúa mời ta uống rượu tới, nàng sau khi nghe xong. Tức giận đến suýt nữa đem hắn ném văng ra, sáng sớm liền uống rượu, vẫn là cùng công chúa cùng nhau. Người rốt cuộc là tới làm gì? Như thế nào so với ta còn không đáng tin cậy? Nàng nhịn rồi lại nhịn, xem hắn mơ mơ màng màng không biết cái gọi là, hít sâu một phen, quyết định thu sau tính sổ. Sau đó liền đỡ hắn trở về đi, nhưng Phùng Dần lại là nhu nhược cư sinh. Cũng tóm lại là tám thước nam nhi, kia vóc người, kia bộ xương, cũng không phải bạch lớn lên, vì thế Lý Nhạc Ngôn một đường cắn răng. Đem hắn kéo trở về cung điện, chỉ là ở mấy cái có sườn núi địa phương thoáng xử chút đặc biệt phương. Pháp, tỉ như trợ hắn một lóng tay chi lực, làm chính hắn hạ sườn núi. Bất quá những việc này cũng không cần thiết cho hắn biết, đi đến cung điện đại môn chỗ. Lý Nhạc Ngôn liền nhìn đến Thượng Hòa ngồi ở cạnh cửa đọc sách. Nàng vui vẻ mà hô to, mau tới hỗ trợ, nhưng chưa từng tưởng, Thượng Hòa cao mày đánh giá hạ nàng. Đang muốn qua đi, lại liếc đến trên mặt đất Phùng Dần, dưới chân dừng một chút, chợt, quay đầu đi rồi, hết chương.